Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 320, chương 319, thai nghén. Ta gen cấp độ là 2.000 lần, nói cách khác, bất luận cái gì sinh mệnh, chỉ cần hắn gen cấp độ không vượt qua 200 lần. Ta cũng có thể lợi dụng mệnh tuyền thần dịch, đem sáng tạo ra đến. Bố La Lâm bắt đầu điều tra thân thể của chính mình. Ở Luân Hải bí cảnh trong không gian, kia đường kính hơn 2.000 km thần lực màu vàng khổ hải đang phập phồng, tỏa ra ngập trời khí tức, mà ở màu vàng khổ hải trung ương nhất, một đạo màu đen mệnh luân chính đang chậm rãi chuyển động. Ở xung quanh một vùng biển, cũng không phải màu vàng khổ hải thần lực, mà là một mảnh sơn chất lỏng màu đen, những kia chính là bố La Lâm mệnh tuyền thần dịch, nắm giữ khủng bố sáng tạo lực lượng. Lúc trước nắm giữ loại năng lực này sau, ta còn chưa kịp thử một lần, bây giờ cũng nên là thời điểm để hắn phát huy tác dụng rồi. Bố La Lâm thầm nghĩ trong lòng, lúc trước hắn không ngừng ở mỗi cái thế giới mạo hiểm, cường hóa thực lực của tự thân. Sở dĩ, tuy rằng mệnh tuyền thần dịch có thể sáng tạo sinh mệnh, thế nhưng hắn vẫn luôn không có sử dụng, mà hiện tại, vĩnh hằng quốc độ sáng tạo mà thành, chính là cần muốn phát triển mạnh thời điểm. Mệnh tuyền thần dịch năng lực sáng tạo sẽ cử đi rất lớn công dụng. Trước hết để ta thử một lần, mệnh tuyền thần dịch này sáng tạo lực lượng mạnh như thế nào? Bố La Lâm một tay vừa sờ, từ trong nhẫn thế giới móc ra một món đồ. Đây là một cái màu vàng sậm tinh thạch, to bằng bàn tay trái phải, xem ra thường thường không có gì lạ, không có tỏa ra bất kỳ khí tức gì. Thế nhưng nếu là bị có kiến thức cường giả nhìn thấy lời nói, nhất định sẽ giật nảy cả mình. Tinh thạch này không phải là cái gì bình thường chi vật, chính là kim giác giới thạch. Kim giác giới thạch chính là do kim giác cự thú thể nội thế giới thai nghén mà ra tinh thạch. Không gì sánh được cứng rắn, là có thể dùng để rèn đúc ra trí bảo vật liệu. Một đầu kim giác cự thú, một đời chỉ có thể dựng dục ra một viên kim giác giới thạch. Sở dĩ không gì sánh được quý giá. Trong nguyên tác, Tọa Sơn Khách đã từng nói với La Phong quá. La Phong kim giác cự thú phân thân dựng dục ra kim giác giới thạch, nếu là giao cho hắn, hoàn toàn có thể chế tạo ra một thanh đỉnh phong chí bảo chiến đao. Bởi vậy có thể thấy được, này kim giác giới thạch cứng rắn cùng quý giá. Bất quá, bố La Lâm trong tay viên này kim giác giới thạch chính là một đầu bất hủ cấp độ kim giác cự thú thai nghén, còn kém rất rất xa La Phong kim giác cự thú phân thân dựng dục ra. Cầm trong tay kim giác giới thạch vùi đầu vào trong thân thể mình trong khổ hài, bố La Lâm lẳng lặng mà nhìn. Kim giác giới thạch bên trong ẩn chứa nồng nặc kim giác cự thú khí tức, mà kim giác cự thú gen sinh mệnh cấp độ vẻn vẹn chỉ có gấp 10 lần. Lấy bố La Lâm giờ khắc này 2.000 lần gen người, mặc dù là 200 lần gen cấp độ đặc thù sinh mệnh cũng có thể thai nghén. Nghĩ đến thai nghén kim giác cự thú là điều chắc chắn. Rất nhanh, kim giác giới thạch lại ném vào trong khổ hải sau, liền nhấn chìm đến màu đen kịt mệnh tuyền thần dịch bên trong. Ủng ụp đô. Lúc này, màu đen mệnh tuyền thần dịch bắt đầu phun trào lên, mà màu vàng trong khổ hải xin đạo kia màu đen mệnh luân càng là bắt đầu gia tăng tốc độ xoay tròn, khuấy động lên đại lượng mệnh tuyền thần dịch. Bắt đầu rồi. Đột nhiên, bố La Lâm hai con mắt ngưng lại, thật chặt tập trung kia kim giác giới thạch vị trí khu vực. Chỉ thấy một viên lớn màu đen kịt mệnh tuyền thần dịch đột nhiên trôi nổi mà lên, trôi nổi ở khổ hải phía trên. Mệnh tuyền thần dịch không ngừng lăn lộn, ngưng tụ, cuối cùng càng là hóa thành một viên màu đen kịt trứng. Bố La Lâm đưa tay thăm dò vào bí cảnh không gian, đem viên kia màu đen kịt trứng lấy đi ra. thả ở trong tay cẩn thận quan sát lên. Quả nhiên, đây là kim giác cự thú trứng. Hắn thấp giọng tự nói, nhìn trên tay viên kia tỏa ra mãnh liệt hơi thở sự sống trứng. Trong con ngươi có từng tia chấn động, Bố La Lâm ánh mắt, hoàn toàn có thể nhìn thấy, giờ khắc này đang có một cái kim giác cự thú phôi thai. Ở màu đen trứng bên trong thai nghén, mệnh tuyền thần dịch, thật có thể vẻn vẹn dựa vào sinh linh khí tức, liền đem nó thai nghén mà ra. Ha ha, nói như thế, ta Bố La Lâm, chẳng phải là sắp sửa ôm có bầu trời sao vô cùng vô tận cự thú quân đoàn rồi. Đột nhiên, Bố La Lâm ha ha bắt đầu cười lớn, dựa vào kim giác giới thạch bên trên kim giác cự thú khí tức. Hắn hoàn toàn có thể lợi dụng mệnh tuyền thần dịch, chế tạo vô cùng vô tận kim giác cự thú trứng. Chỉ cần mệnh tuyền thần dịch không khô cạn là được rồi. Mà mệnh tuyền thần dịch, trên thực tế chính là khổ hải của hắn thần lực diễn biến mà thành. Chỉ cần hắn lợi dụng trong khổ hải xin màu đen mệnh luân, không ngừng khuấy lên thần lực màu vàng nước biển, mệnh tuyền thần dịch liền sẽ không ngừng sản sinh. Trừ bỏ kim giác cự thú, cái khác 11 chủng tinh không cự thú đỉnh phong huyết thống, Bố La Lâm đồng dạng có thể tiến hành thai nghén. Quan trọng nhất chính là những này khổ hải dựng dục ra sinh mệnh đều sẽ tiên thiên tuyệt đối phục tùng Bố La Lâm, đem hắn xem thành phụ thần bình thường tồn tại. Đã như thế, dưới trướng hắn vĩnh hằng quốc độ ở tương lai không xa sẽ nắm giữ một nhánh có thể nói bầu trời sao vô cùng vô tận cự thú quân đoàn rồi. Vào lúc ấy, chỉ sợ ta vĩnh hằng quốc độ dưới trướng tinh không cự thú số lượng so với toàn bộ tinh không cự thú liên minh đều muốn nhiều hơn rồi. Bố La Lâm khóe miệng hiện ra ý cười. Hắn rất muốn biết, nếu là đến vào lúc ấy, vị kia tinh không cự thú liên minh lão thú thần sẽ là như thế nào một loại biểu tình. Kim giác cự thú này trứng tuy rằng dựng dục ra, thế nhưng muốn triệt để ấp mà ra lại còn phải cần một khoảng thời gian. Lần thứ hai cầm trong tay trứng bỏ vào khổ hải bí cảnh không gian, Bố La Lâm đồng thời từ trong nhẫn thế giới lấy ra ẩn chứa mặt khác 11 chủng tinh không cự thú khí tức vật phẩm, như viêm tinh cự thú lân giáp cùng với hủy xa cự thú bộ lông chờ. Hắn dự định bắt đầu từ bây giờ liền lợi dụng mệnh tuyền thần dịch đến sáng tạo ra đại lượng tinh không cự thú trứng. Những tinh không cự thú này, một mặt có thể làm vĩnh hằng quốc độ thu được tài nguyên con đường. Rốt cuộc tinh không cự thú ấu thể có thể không tiện nghi, đặc biệt là kim giác cự thú như vậy 12 đỉnh phong bộ tộc, giá trị không thể so một cái trọng bảo kém. Mặt khác, tinh không cự thú tiềm lực có thể nói là vô cùng mạnh mẽ. Như kim giác cự thú thành niên chính là giới chủ, chỉ cần đầy đủ nỗ lực bất hủ không là vấn đề. Nắm giữ lượng lớn tinh không cự thú quân đoàn, vĩnh hằng quốc độ thực lực tất nhiên cũng có thể được tăng lên cực lớn. Không biết này Digital One Digimon gen cấp độ làm sao? Nếu là có thể thai nghén, Bố La Lâm nhìn chu vi Digital One, trong con người có kinh mang lấp lóe. Ầm ầm, đột nhiên, khoảng cách Bố La Lâm cách đó không xa trong rừng rậm bùng nổ ra một trận tiếng vang ầm ầm. Đại lượng cây cối ở sụp đổ, mặt đất đang rung động ầm ầm. Phải biết Digital One nhưng là không gì sánh được kiên cố. Phát ra như vậy động tĩnh, tất nhiên rất không tầm thường. Thú vị, Bố La Lâm nở nụ cười. Ở trong cảm nhận của hắn có hai cỗ không kém khí tức đang ở phía trước quấn quýt lấy nhau. Hiển nhiên là có Digimon ở tranh đấu, dẫn đến hiện tại biến đổi lớn. Liền để cho ta tới nhìn một cái, thế giới này Digimon đến cùng có gì đặc thù. Hắn thấp giọng tự nói, sau đó bóng dáng lóe lên, hướng về dung chuyển địa phương xông qua. Giờ khắc này, dày đặc nguyên thủy trong rừng rậm to lớn cây cối hỗn độn ngã trên mặt đất, trong rừng rậm để trống một vùng đất rộng rãi mang một đầu màu đỏ thắm, mọc ra to lớn song ngạc, sau lưng có cánh khổng lồ giống như côn trùng to lớn quái thú đang ở đầu đá lung tung. Mà ở trên người hắn, một đầu tương tự hình người, tàn da màu xanh biếc, có một đầu khoác vai tóc trắng, lộ ra răng nanh rộng miệng ác quỷ hình dáng quái vật. Chính diện tay nhấc theo một cái to lớn bạch cốt cây gậy. Mạnh mẽ quật, khốn kiếp, ta Ogremon đại vương khiến ngươi làm vật cưỡi của ta. Là ngươi vinh hạnh, ngươi lại dám từ chối ta. Đầu kia ác quỷ dáng dấp quái vật hung tợn mở miệng. Vừa dùng sức quật đầu kia to lớn côn trùng, mà kia màu đỏ côn trùng Digimon lại là không ngừng chống lại, gào thét, đụng vào tảng lớn cây cối. Thú vị, Ogremon, còn có Kuagamon, giờ khắc này, rừng cây bầu trời, bố La Lâm bóng dáng lặng yên xuất hiện, chính một mặt hứng thú dạt dào nhìn phía dưới tình cảnh này. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.